Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266 Thần Bí Mỹ Nam. Ngô Thanh Thiển chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa giống như thanh phong lực lượng đem nàng cả người bao. Phủ bao vây, ngay sau đó biến mất tại chỗ. Đương nàng rơi xuống đất đứng vững khi, bốn phía cảnh tượng toàn bộ đều thay đổi. Lúc này, nàng ở một tòa núi cao huyền nhai biên, cách đó không xa một tảng đá lớn thượng khoanh tay bối lập đứng một người hồng y nam tử. Đen nhánh mặc phát tản ra cập eo, từ bóng dáng thượng nhìn lại, làm người nhịn không được trong lòng mang theo một cổ kính sợ. Ngô Thanh Thiển nhìn cách đó không xa bóng dáng sửng sốt. Nàng tinh thần lực nhịn không được quét tỏa ra bốn phía. Phát hiện cái này núi cao huyền nhai không giống như là ngoại giới cái loại này chân thật tồn tại. Hẳn là chỉ là một loại vật dẫn hoặc là hư ảo ra tới cảnh tượng. Vãn bối gặp qua tiền bối, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ tiến lên một bước. Lễ phép đối tảng đá lớn thượng đứng nam tử hành vãn bối lễ. Tên kia nam tử thờ ơ, như cũ khoanh tay mà đứng. Ngô Thanh Thiển cũng không hề nhiều lời. Lặng lặng chờ đợi, ước chừng một chén trà nhỏ thời gian qua đi, tên kia hồng y nam tử mới chậm rãi chuyển qua thân. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn lại, đáy mắt nhịn không được toát ra vài phần kinh diễm chi sắc. Ngay sau đó thực mau thu liễm, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng. Hồng y nam tử ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, lớn lên dùng Khuynh Quốc Khuynh Thành tới hình dung đều không quá. Còn không hề có nửa phần nữ khí, ấn đường chỗ khảm một viên hình thoi màu đen đá quý. Làm hắn cả người nhìn qua yêu dã vô cùng, nam tử nhàn nhạt liếc liếc Ngô Thanh Thiển, mở miệng nói, cũng không tệ lắm, chỉ tốn 10 ngày liền vẽ ra thực văn nguyên đồ, hắn thanh âm mang theo thanh linh trong sáng cảm. Như là nhất chân quý ngọc thạch tiếng động, lại quấn quanh ti gợi cảm tà mị. Dễ nghe cực kỳ, nguyên lai bên ngoài kia tảng đá lớn thượng thực văn là tiền bối vẽ ra tới nguyên đồ. Vãn bối bội phục, Ngô Thanh Thiển mị cười trả lời. Cái này nam tử trên người hơi thở nàng một chút đều nhìn không thấu. Loại tình huống này giống nhau nếu không phải tu vi toàn vô. Nếu không chính là thực lực tu vi cao hơn chính mình quá nhiều. Nhưng mà có thể đem như vậy cao thâm thực văn đồ hóa giải khai biến thành khảo nghiệm người. Lại sao có thể tu vi toàn vô? Hồng y nam tử khẽ cười một tiếng. Tuấn nhan Mỹ đến như là nắng gắt đều có thể vì này mất đi quang huy. Người cái này tiểu nữ hoa nhưng thật ra nói ngọt, Ngô Thanh Thiển cười cười. Cái này nam tử có thể nói là nàng gặp qua trừ bỏ phong thần cùng mỹ nhân cha ngoại. Nhất tinh xảo đẹp Mỹ Nam môn sơ, vãn bối đường đột, có thể hỏi một câu đây là nơi nào sao? Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu tò mò hỏi, nàng tổng cảm thấy nơi này sơn thủy không giống như là chân thật giống nhau. Bất quá lại có thể khẳng định đối diện nam tử tuyệt đối là chân thật tồn tại. Hồng y nam tử ngắn gọn trả lời, một tòa trong tháp Ngô Thanh Thiển giữa mày nghi hoặc càng sâu. Một tòa trong tháp. Thứ vãn bối ngu dốt, không rõ này trong đó ý tứ, hồng y nam tử nhướng mày. Cười nhạo một tiếng, ngu dốt, 10 ngày là có thể đem ta thực văn đồ hoàn nguyên. Người nếu là ngu dốt, kia thế gian liền không có thông tuệ người, nhưng này rõ ràng chính là một chỗ núi cao huyền nhai. Cùng một tòa tháp không có gì liên hệ a. Ngô Thanh Thiển trạng nếu không biết kinh ngạc nói, thật là giảo hoạt nha đầu. Lấy tinh thần lực của ngươi hẳn là cảm giác đến ra tới này cảnh tượng chỉ là diễn hóa ra tới, hồng. Y nam tử hơi hơi mỉm cười, thở dài nói, cũng thế, nếu đem ngươi lộng tiến vào, không muốn lại che che giấu giấu, hắn nói âm rơi xuống. Tùy ý vẫy vẫy ống tay áo, bốn phía núi cao huyền nhai trong khoảnh khắc liền sụp đổ biến mất hầu như không còn. Thay thế chính là một cái bịt kín không gian. Một thân hồng y tuyệt thế Mỹ Nam ngồi xếp bằng ở một tảng đá lớn thượng. Nhưng hắn trên chân lại bị hai điều màu xanh lá xích sắt trói buộc. Hết chương.